Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 146. Hắc tượng vừa sợ vừa giận, đồng thời 10 phần biệt khuất. Tại thiếu niên nhân loại này trong mắt, nó còn lâu mới có được một mũi tên trọng yếu. Phù một tiếng, Tần Minh huy động ngọc thiết đao, đem hắc tượng cái mũi chém rụng một nửa. Lần này nó thật có chút đầu heo não heo. A, hắc tượng hất lên lỗ tai, bay ra một chi ngọc thiết tiễn, xem như cúi đầu. Sau đó nó xoay người bỏ chạy, Tần Minh chặn đánh. Lão tượng không thể không cùng hắn liều mạng. Cuối cùng, Tần Minh đằng không mà lên, bộc phát ánh đao sáng chói, dùng hết toàn lực, một đao xẹt qua. Một viên to lớn màu đen đầu voi rơi xuống trên mặt đất, thi thể khổng lồ ngã xuống. Máu chảy như suối, Tần Minh đồng tình hiền lành già yếu tàn tật. Nhưng đối với loại này suýt nữa đem hắn truy sát đến CS lão yêu. Làm sao lại bởi vì đối phương thấp một lần đầu liền phiên thiên? Tự nhiên chém đầu, để cho người ta tiêu tan thậm chí nguyện ý hồi ức cừu địch tự nhiên là CS. Ết đi nhất hợp, Tần Minh im lặng xuất hành, bắt được mấy cái lang quái. Theo bọn chúng trong miệng biết hắc bằng, Hỏa Lân Sư bây giờ ở nơi nào? Trên bầu trời tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, bên dưới lên tí tách mưa nhỏ trong màn mưa. Tại điện quang dưới, Tần Minh nhìn thấy phía trước trên vùng bình nguyên một cái cao lớn như là ma thần thân ảnh. Ngay tại mang theo cốt đao du đãng, chính là đầu kia hung bạo sơn viên. Nó thọ nguyên đã không nhiều, muốn vì dòng dõi tìm một phần huyết dịch màu bạc tấn giai. Bởi vậy chậm chạp không chịu rời đi, nó chừng cao mười mấy mét. Tại trong đêm mưa, tại thiểm điện xẹt qua lúc, rọi sáng ra toàn thân nồng đậm lông thú. Nhìn hung mãnh mà dữ tợn, nó thấy được ngay tại tới gần Tần Minh. Mặc dù cảm thấy được nguy hiểm, nhưng vẫn là nhếch miệng nở nụ cười. Nó thuộc về nguy hiểm nhất lão niên sinh vật, bởi vì thọ nguyên không nhiều, căn bản không sợ CS. Tần Minh bị nó truy sát lúc mấy lần suýt nữa bị nó bàn chân khổng lồ đạp trúng, chật vật không chịu nổi. Hiện tại không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ có kinh thiên một đao chém ra ngoài. Chỉ nói tới sức mạnh, hiện giai đoạn hắn không kịp sơn viên, đây là chủng tộc ở giữa chênh lệch, nhưng là hắn bây giờ thiên quang kình, chưa chắc yếu tại Như Lai. Lục ngự, kình thiên kình pháp, tối thiểu nhất, ở tân sinh lĩnh vực hắn đuổi tới, những cái kia chân to tổ đình dị nhân, hiện giai đoạn dù là có chân truyền một trang giấy, có thể đối chiếu lấy luyện, nhưng cũng dung hợp không được nhiều như vậy kình pháp. Đao quang táo bạo chặt đứt màn mưa, giống như là đưa tới thiểm điện bổ về phía sơn viên. Không thể không nói, sơn viên rất khủng bố, dài 8 mét cốt đao luân động đứng lên, mấy lần chạm tại trên đại địa trực tiếp cắt ra đất đá, oanh bạo mặt đất, cây rừng cùng tảng đá cứng rắn tất cả đều sụp đổ. Nó lực phá hoại kinh người, đơn giản muốn hủy đi mảnh rừng núi này. Trong đêm mưa, sấm sét vang dội, Tần Minh khống chế phong lôi kình, toàn thân có điện quang lập lòe, dưới chân phong kình khuấy động, tốc độ so lần thứ 7 tân sinh trước nhanh một mảng lớn, có thể đủ sánh vai lấy tốc độ tăng trưởng chủng tộc. Hắn vòng quanh sơn viên công kích, đao quang hắc hắc xé mở màn đêm, hắn tại sơn viên trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Huyết dịch hòa với nước mưa, không ngừng vương xuống tới, sơn viên mạnh mẽ hơn hắc tượng rất nhiều. Là danh xứng với thực lão yêu, đã tu hành đến bình thường sơn viên cực hạn hoàn cảnh. Cốt đao ngang qua màn đêm, đánh tan dày đặc màn mưa, không ngừng hướng về cái kia cực tốc di động thiếu niên thân ảnh bổ tới. Cuối cùng, Tần Minh nhảy lên mà lên, giống như một tia chớp, phá vỡ đen kịt màn mưa, đi vào cao mười mấy mét không trung, toàn thân đều bao vây lấy Lục Hà, toàn bộ rừng rậm ất mộc tinh khí bị điều động để cho hắn sử dụng, giống như tại hư không đạo bước, chói lọi đao quang chiếu sáng giữa không trung đột nhiên rơi vào sơn viên trên đầu. Khiếp người thiên quang kình xuất phát, đưa nó đầu lâu bổ đôi thành hai nửa. Sơn viên vỡ ra khuôn mặt dị thường dữ tợn, đầy người lông tóc nhuốm máu. Nó buông ra cốt đao, ngửa mặt lên trời vừa ngã vào trên đại địa. Một tiếng ầm vang, chấn động đến toàn bộ rừng rậm đều một trận rung động. Tần Minh phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại to lớn trên tán cây, lục vụ lưu động, sinh cơ bừng bừng nhanh chóng nhuận tiến trong máu thịt của hắn, tẩm bổ nó tinh khí thần. Mây đen dưới, hắn đứng tại trên ngọn cây, không minh xuất trần, vừa rồi tiêu hao lực lượng lại bù lại, ất mộc kinh đã như vậy thần gì? Quyển kia chú thế kinh thì như thế nào? Tần Minh ngẩn người mê mẩn, ất mộc kinh chỉ là từ chú thế kinh chia ra cơ sở bộ phận, liền đã xem như đỉnh tiêm kỳ công, cái kia hoàn chỉnh bí điển sao mà kinh người. Tần Minh rơi trên mặt đất, trên thần thương bình nguyên độc hành, hắn không ngừng chém yêu, dám can đảm người ngăn cản, đều bị hắn giết xuyên đi qua. Hắn đánh CS, S đại lượng tiểu yêu, lão yêu ma cũng có vài tôn, chấn động thần thương bình nguyên khối địa giới này. Giờ phút này, hắn đã leo lên một tòa núi lớn, đi vào hắc bằng, đạo tràng. Hắn một đường đáng ma, tại sau lưng trên đại địa, lưu lại rất nhiều thi thể cùng vết máu, mây đen bao phủ toàn bộ đại bình nguyên. Mưa càng rơi xuống càng lớn, lại cùng với sấm sét vang dội, thỉnh thoảng xẹt qua tòa này núi lớn hùng vĩ trên không. Chiếu sáng nơi đây, mảnh này, đạo tràng, địa thế khoáng đạt. Có rất nhiều tòa khu kiến trúc hùng vĩ, đầy đủ chiều cao 10 mét hắc bằng xuất nhập cùng đi lại. Lúc này, nó đứng tại trên ngọn núi lớn, cho dù nước mưa rơi xuống, lại không cách nào tiếp cận nó. Toàn thân nó đều tại bốc hơi ô quang, giống như là bóp méo không gian, vô cùng kinh khủng. Khác một bên, hỏa lân sư trên xương trán lỗ máu biến mất, thương thế sớm đã khỏi hẳn. Bọn chúng nhìn chằm chằm leo lên núi lớn thiếu niên, hai yêu nhãn thần bên trong đều lưu động lạnh lẽo sát cơ, giống một đám huyết sư gào thét, hướng về Tần Minh phóng đi. Kết quả bị hắn một đao một cái, đều là chém thành hai mảnh. Cho dù thi thể cùng huyết thủy rơi vào trên vùng núi, trong đó có hai cái hình thể hết sức cường tráng huyết sư đã đạt tới ngoại thánh cấp, nhưng là vẫn như cũ khó mà ngăn trở Tần Minh đao quang. Trong lúc đó, trong bầu trời đêm có mãnh cầm tập kích, lao xuống, kết quả bị Tần Minh liên tiếp vung đao, chém bạo mười mấy cái, đều là hắc bằng tôi tớ. Đại ca, nhị ca, hắn quả nhiên thuế biến, đạo hạnh sâu không lường được. Lừa già thanh âm hơi phát run, lần này mặc vào một thân nho sam, cũng liền chuyện như vậy, có thể đối phó. Hỏa lân sư mở miệng, toàn thân nó lân giáp vang dội keng keng, nở rộ xích hà, giống như là nồng đậm ánh lửa, đốt cháy bầu trời đêm, đem càng lúc càng lớn nước mưa đều bốc hơi. Nó một thân yêu khí sôi trào mãnh liệt, chấn động ngọn núi, nó trực tiếp làm khó dễ. Một cái móng vuốt lớn bộc phát ra chướng mắt xích hà, hướng về phía trước ngay tại đi tới thiếu niên đánh ra đi qua. Tần Minh đồng dạng nâng bàn tay lên, chỉ một thoáng, cả tòa trên ngọn núi lớn tất cả cỏ cây đều tại vang xào xạc. Cùng hắn cộng minh, đại lượng lục quang cùng với nồng đậm sinh cơ phun trào, lại muốn đem hắn nắm cử nhi lên, như muốn bay tới giữa không trung. Hắn một trường hướng về phía trước đánh tới, lập tức, khắp núi cỏ cây giống như là theo hò hét, lục vụ cùng hào quang cuồn cuộn, tại bàn tay của hắn trước, ngưng kết ra một cái to lớn màu xanh lá trưởng ấn, đi theo hướng về phía trước đánh tới. Hết chương.